Bình thường cô ấy vẫn cầu thả tùy tiện, nhưng khi gặp chuyện gì đấy, lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net